Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1507, khó có thể tin chiến cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đã là hoàng hôn, chiều tà đã sớm tây hạ, bầu trời chất đầy ánh nắng chiều, tầm mắt cũng hơi mơ hồ. Thành Ứng Thiên Hạ, ở muôn người chú ý trong, từ trong rừng cây lao ra Chiết Quân giống như một con điên cuồng dã như heo. Lấy thẳng tiến không lùi thế. Cuốn lên cuồn cuộn bụi đất tung bay, trực tiếp xông về phía Giặc Oa. Dưới thành Giặc Oa tắc như một tòa trầm mặc nguy nga núi lớn vậy, đứng vững vàng với tại chỗ, mưa gió bất động, giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, khoảng cách đánh giáp lá cả không hơn 100 mét hơn khoảng cách. Đến tột cùng là heo rừng đụng gãy núi, hay là ở trước núi đụng bể đầu chảy máu, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Trên tường thành quân dân nhìn dưới thành trực chờ bùng nổ chiến cuộc. Từng cái một khẩn trương cũng giữ chặt đầu ngón chân. Bên ngoài thành viện quân hướng Giặc Oa phát động công kích. Chúng ta trên thành thế nào không phái binh ra khỏi thành tiếp ứng. Cùng viện quân tiền hậu giáp kích Giặc Oa. Giặc Oa mong muốn trong ngoài giáp công. Chúng ta lấy đạo của người trả lại cho người. Cũng cho Giặc Oa tới một cái trong ngoài giáp công a, thành chúng ta trong tướng sĩ đâu. Thế nào mỗi một người đều sợ, đối với dân chúng trọng quyền đánh ra, đối Giặc Oa vâng vâng dạ dạ, các ngươi có còn hay không là mang thanh gia môn a? Có thể hay không có chút tử huyết khí a, nhanh lên một chút phái binh ra khỏi thành a, cùng Chiết Quân tiền hậu giáp kích. Không nên bỏ qua chiến cơ a, người ta Chiết Quân nguyên nói tới viện, chúng ta Ứng Thiên liền đứng ngoài cuộc, cái này là đối đãi ân nhân thái độ đi. Trên thành không ít trăm họ nhìn Chiết Quân xông về Giặc Oa. Mà bên trong thành quan binh lại không có xuất binh phối hợp. Không khỏi rỗ âm thanh một mảnh. Các ngươi biết cái gì? Dưới thành Chiết Quân đặt chân chưa ổn liền mù dâu hướng. Đó không phải là cho Giặc Oa tặng đầu người sao? Chúng ta phái binh ra khỏi thành. Nếu bị Giặc Oa thất bại, Giặc Oa nhân cơ hội đoạt môn làm sao bây giờ? Kia Ứng Thiên chẳng phải là nguy hiểm. Chúng ta án binh bất động. Đây đều là vì bảo vệ các ngươi. Các ngươi mù lên cái gì dỗ? Hừ, hãy chờ xem. Nhóm này Giặc Oa nhưng không tầm thường. Hồ Ngự Sử dẫn hơn 1000 tinh binh còn không phải Giặc Oa đối thủ. Bị Giặc Oa giết máu chảy thành sông. Chiết Quân điểm này binh mã. Lại làm sao là Giặc Oa đối thủ? Còn chưa phải là tặng đầu người sao? Trợn to ánh mắt của các ngươi, thật tốt nhìn cho kỹ, Chiết Quân chẳng mấy chốc sẽ tan tác, đến lúc đó các ngươi cũng biết chúng ta đóng thành không ra là có nhiều cơ trí. Đến lúc đó các ngươi chỉ biết cảm ơn chúng ta cẩn thận. Binh bộ Hữu Thị Lang Sử Bằng Phi đám người khiển trách mấy cái ồn ào lên chăm họ. Đối dưới thành lắc đầu thở dài không dứt, anh đào viên trước bị Giặc Oa đại bại tin tức lại một lần nữa bị người nhắc tới. Hồ Tông Hiến sắc mặt đen như đáy nồi. Cắn chặt răng răng. Làm như bị người lấy roi đánh thi thể vậy. Híp con người nhìn lướt qua Sử Bằng Phi đám người. Nói tới nói lui một chuyện. Rất tốt. Ta nhớ các ngươi. Đại nhân. Cơ hội không thể mất. Mặt tướng thỉnh cầu dẫn quân ra khỏi thành kích Oa. Cùng dưới thành Chiết Quân tiền hậu giáp kích Giặc Oa. Du Đại Du dẫn thân binh đi tới Trương Kinh. Hà Công Công, Ngụy Quốc Công đám người trước mặt, hướng bọn họ ôm quyền xin chiến nói. Cái này, Trương Kinh nghe vậy, suy tư lên, càn quấy, chăm họ không hiểu việc quân. Mù ồn ào lên thì cũng thôi đi. Một mình ngươi xa trường túc tướng cùng thêm cái gì loạn. Du Đại Du, ngươi là phụ trách thủ thành chủ tướng. Thủ thành, nhiệm vụ của ngươi là thủ thành. Ra cái gì thành? Ứng Thiên xảy ra vấn đề, người chỉ có một tham tướng, có thể gánh nổi trách nhiệm sao? Binh bộ Hữu Thị Lang Sử Bằng Phi đầu tiên là mở miệng khiển trách Du Đại Du một bữa. Tiếp theo hướng Trương Kinh đám người nói, đại nhân, tuyệt đối không thể phái binh ra khỏi thành, chúng ta thủ vững không ra, Ứng Thiên tất có thể không việc gì, nếu là ra khỏi thành, nhưng liền không thể bảo đảm. Nếu là ra khỏi thành chi binh bị Giặc Oa thất bại. Giặc Oa bám đuôi truy kích. Ứng Thiên chẳng phải lâm nguy. Hồ Ngự Sử vết xe đổ. rõ ràng trước mắt, còn mời đại nhân lấy ứng thiên làm trọng, chớ lập vây dưới tường. Đúng vậy a đại nhân, cái nguy hiểm này không thể bốc lên. Ứng thiên là ta đại minh lưu cũng, bên trong có triệu trăm họ, không thể nhân sảng khoái nhất thời. Đưa ứng thiên vào hiểm địa, đưa triệu trăm họ vào hiểm địa, chúng ta trên thành cho chiết quân tiếp viện là được rồi. Không thể ra khỏi thành a, nhóm này giặc oa nhưng là giết người không chớp mắt a. Mỗi lần công phá thành trì cũng cướp bóc đốt giết vô ác bất tác. Nhất là chúng ta lại mới vừa đưa bọn họ lẫn vào thành giặc oa cùng nội ứng toàn bộ chém đầu gian chúng. Giặc oa đã sớm hận chết chúng ta. Nếu là bị giặc oa công phá cửa thành, sợ là ứng thiên chó gà không tha a, tuyệt đối không thể phái binh ra khỏi thành. Sử Bằng phi vậy âm lạc hậu, mấy cái quan viên cũng gấp rút cùng một trận phụ họa. Bọn họ thật sự là quá sợ hãi bên ngoài thành giặc oa. E sợ cho phái binh ra khỏi thành sẽ cho giặc oa thừa dịp cơ hội, mang đến cho ứng thiên nguy hiểm. Nhất là không thể mang đến cho bọn họ nguy hiểm. Bọn họ thời gian quý báu, có quyền có tài, kiều thê mỹ thiếp, sinh hoạt mỹ mãn, ngày vui sướng, cũng không thể có chút sơ suất a. Trương Kinh cùng Hà Công Công, Ngụy Quốc Công nhìn nhau, ba người che giấu người chung quanh, cúi đầu nhỏ giọng thương nghị, Hà Công Công ý như thế nào? Trương Kinh đầu tiên là hỏi ý Hà Công Công ý kiến. Khụ khụ, Chu đại nhân từng cùng ta chung nhau trải qua trấn Vũ danh binh biến, trải qua sinh tử hoạn nạn, hắn xuất binh tới cứu viện, ta theo lý nên phái binh ra khỏi thành tiếp ứng. Hà Công Công mở miệng nói ra, bất quá tiếng nói chuyển một cái lại nói, bất quá, thân là ứng thiên trấn thủ, ta lại không thể xử trí theo cảm tính, cần lấy đại cục làm trọng. Trương Kinh rõ ràng, lại nghiêng đầu hỏi thăm Ngụy Quốc Công ý kiến. Tử hậu là thế giao chi chất tế, về tình về lý, ta cũng ứng phái binh ra khỏi thành. Bất quá, Hà Công Công nói có lý, ta lại không thể xử trí theo cảm tính. Ngoài ra, giặc oa công thành, bọn ta cũng đã phụ lòng thánh thượng tín nhiệm. Nếu là ứng thiên có cái gì sơ suất, bọn ta cửu tử cũng khó đảm trách. Ngụy Quốc Công chậm rãi nói, đại cục làm trọng, ứng thiên không thể còn nữa sơ suất. Hà Công Công cùng Ngụy Quốc Công vậy có đạo lý. Trương Kinh nghe vậy, suy tư chốc lát, hạ quyết tâm, xoay người đối Du Đại Du đạo. Du tướng quân can đảm lắm, bất quá ứng thiên trọng địa, không cho phép sơ suất, tạm không thích hợp phái binh ra khỏi thành. Lệnh cung nỏ phối hợp chiết quân. Tuân lệnh, Du Đại Du ôm quyền lĩnh mệnh, cân vớt bay TTV nhỏ bé không thể nhận ra một tiếng thở dài. Cung nỏ phối hợp, cung nỏ thế nào phối hợp? Giặc oa giờ khắc này ở trên thành tầm bắn ra, nghĩ phối hợp cũng phối hợp không được. Hừ, Du tướng quân rất là đề phòng. Một khi chiết quân bị giặc oa đánh tan, vạn không thể để cho giặc oa mang thắng phá cửa. Binh bộ hữu thị lang Sử Bằng phi ở Du Đại Du trước khi rời đi, gọi lại Du Đại Du, cao cao tại thượng phân phó nói. Nhưng vào lúc này, chợt nghe bên người một trận tiếp một trận như tiếng sấm hưng phấn thét chói tai. Giặc oa chạy, chiết quân đem giặc oa đuổi chạy. Chiết quân uy vũ, chiết quân nghiêu bức, chiết quân cứu ứng thiên đã cứu chúng ta a, chuyện gì xảy ra? Binh bộ hữu thị lang Sử Bằng phi sắc mặt đại biến, nâng đầu hướng ngoài thành nhìn, sau đó ánh mắt trong nháy mắt trợn to. Không thể nào, làm sao có thể? Đây không phải là thật. Sử Bằng phi đám người bị dưới thành cảnh tượng kinh hãi, từng cái một phảng phất bị sét đánh vậy, cả người thuộc về nửa si nửa ngốc nghếch trạng thái, tự lẩm bẩm, chỉ thấy bọn họ trong tầm mắt, chiết quân khí thế như hồng, kêu tiếng giết rung trời. Giặc oa ném hoàng dù bỏ xe chiếc, hướng đông nam chạy thục mạng. Không chỉ Sử Bằng phi đám người, chính là Trương Kinh, Ngụy Quốc Công, Hà Công Công mấy người cũng chấn kinh đến mức há hốc mồm. Từng đôi mắt khó có thể tin nhanh chừng đi ra. Bọn họ một mực đang nhìn dưới thành, mắt thấy chiết quân lao thẳng tới giặc oa, tiếng trống tiếng la giết ngất trời. Khoảng cách giặc oa mấy chục thước lúc, liền một bên bước bắn mưa tên cùng súng hỏa mai, một bên thẳng tiến không lùi xông về Giặc Oa. Mà Giặc Oa ở hai bên sắp đánh giáp lá cả thời điểm, hoảng hốt rút lui. Sở dĩ nói hoảng hốt là bởi vì Giặc Oa đem xe ngựa vứt bỏ, thậm chí Oa Tù liền hắn phách lối trang bức Hoàng Du cũng đều vứt bỏ. Cách chương